Con rể chiến thần, chương 1390, sau đó, môn phiệt Tây Đường sẽ do tôi điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải Bắc đã gần trăm năm chưa từng dùng qua kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ nhất của môn phiệt Tây Đường. Bởi vì không có người nào có thể khiến ông ta dùng đến thứ này, Cải Dương Hạo Quân là người đầu tiên. Hoàng Hải Bắc chậm rãi giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay có vài luồng khí xoáy đang xoay tròn. Trình độ này đã tương đương với việc gián tiếp nắm giữ sức mạnh của thiên nhiên trong tay rồi. Ví dụ những thứ như gió, lửa, sấm sét, ông ta đã có thể khống chế các luồng không khí cho mình sử dụng rồi. Đáng sợ hơn chính là những luồng không khí này dần dần hóa thành từng cái ám khí nhỏ bé. Chỉ trong một cái nháy mắt, bên trong không gian nhỏ hẹp, đâu đâu cũng có ám khí do không khí hóa thành. Chúng nhỏ li ta li ti, che kín bầu trời, vây kín Dương Hạo Quân từ tất cả các góc độ, tất cả các phương hướng. Môn phiệt Tây Đường bao gồm cả đường môn. Thứ đường môn mạnh nhất chính là ám khí và máy móc. Cao thủ đạt đến trình độ như Hoàng Hải Bắc đã kết hợp ám khí và võ công vào nhau từ lâu rồi. Loại ám khí từ không khí hóa thành này có thể so sánh với ám khí làm từ kim loại. Thậm chí còn mạnh hơn đạn rất nhiều. Không khoa trương mà nói, Hoàng Hải Bắc chỉ dùng một chiêu này cũng có thể giết 100.000 người trên chiến trường. Nếu không phải vậy cũng sẽ không có câu nói một mình Hoàng Hải Bắc có thể chống đỡ cả một quốc gia. Từ điểm này là có thể nhìn ra chiêu này mạnh như thế nào rồi. Đây chính kỹ thuật chiến đấu mạnh nhất. Thua đi, Hoàng Hải Bắc hét lớn. Vù vù vù trong nháy mắt, ám khí tràn đầy trời đất đều bắn về phía Dương Hạo Quân như mưa giông gió bão. Chỉ tính toán qua loa cũng đã có tới mấy chục nghìn phát ám khí cùng bắn về phía Dương Hạo Quân một lúc. Thực sự quá đáng sợ. Ầm ầm ầm, khu vực trước biệt thự hoàn toàn bị san phẳng. Mỗi phát ám khí bắn xuống đều sẽ nổ ra một cái hố to. Chấm, trong nháy mắt, nền đất trước biệt thự hoàn toàn sụp xuống. Nếu không phải Hoàng Hải Bắc còn có băn khoăn thì toàn bộ nơi này sẽ bị hủy diệt. Vô số ám khí bắn về phía Dương Hạo Quân. Chỉ thấy hai cánh tay anh che ở trước người đỡ từng phát ám khí. Đi từng bước một về phái Hoàng Hải Bắc. Thân thể anh đã khổ luyện đến trình độ đao kiếm cũng không thể gây ra vết thương được. Im web chú yên, cách chương.